Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, cởi một dạng, ba người dùng nửa giờ, đem ráp bộ phận từ cho điền đi ra, với một cái thế giới khác có chút khác nhau, lại nửa giờ, Lý Thiết Trụ đem khúc phổ cùng soạn nhạc demo làm xong, để cho Lộc Cáp Ni thử hát qua một lần, Lộc Cáp Ni hát xong. Đứng lên đem cái mũ một lấy, xoa xoa tóc, cả người đều rất phấn khởi. Bài hát này quá khốc rồi. Đặc biệt là câu kia uống một ly xin ngươi đi bộ không cần quay đầu. Xoáy nổ, Lý Thiết Trụ mình cũng rất thích bài hát này. Mặc dù đang một cái thế giới khác, đây đã là mười mấy năm trước bài hát cũ rồi. Nhưng nó sáng tác cùng soạn nhạc đều rất chiều. Đặt ở lập tức cũng không tính qua lúc. Thật thích hợp Lộc Cáp Ni loại này thần tượng hát. Lộc Cáp Ni nghệ thuật ca hát không tệ. Giọng nói cũng tốt. Nhất là cao âm êm tai. Nhưng chính là khí chàng kém ném một cái ném. Còn chưa đủ khóc. Bài hát này thật đã ghiền. Thiết Trụ nghiêu bức. Lộc Cáp Ni trực tiếp một chút đáng khen. Hỗ trợ tăng thêm mấy chữ rap ca từ Vương Thiết. Cả người vẫn có chút mộng. Thiết Trụ nói viết ca khúc so với làm tác nghiệp đơn giản. Còn thật không phải giả bộ a. Cái này so với ta viết bật thốt lên tú bản thảo còn nhanh a. Hơn nữa, dễ nghe như vậy. Có 2 giờ sao? Lộc Cáp Ni, thiếu chút nữa. 100, đi. Vương Thiết, mẹ ta nha. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Muốn không phải cho các ngươi cơ hội biểu hiện. Ta 1 giờ liền quyết định được. Lộc Cáp Ni còn không hề ngồi xuống. Thậm chí cổ võ đến mở bài hát mới buổi họp báo. Vừa mới thử hát thanh âm có chút nhỏ, đứt quãng, mọi người thực ra không nghe xong chỉnh, tiếp lấy máy tính bảng kết nối với âm hưởng, Vương Thiết đàn đàn guitar, Thiết Trụ giúp Lộc Cáp Ni ôn tồn cùng rap, hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho thứ 8 buồng xe các khán giả hát qua một lần. Các khán giả cũng rất hưng phấn, hai đầu trong hành lang hội tụ rất nhiều cách vách buồng xe người xem. Ngoặc kép, một ly nhị oa đầu. Sặc nước mắt lưu, xinh sáng sạch mặt xấu xí. Hảo hán không quay đầu lại. Cảm ơn, đây là ta bài hát mới, xem như ngươi lợi hại. Cảm ơn Lý Thiết Trụ. Lộc Cáp Ni hát xong. Các khán giả vỗ tay hoan hô. Tiết mục thả tới đây là. Đạn mạc tự nhiên cũng rất nhiều. Ta Lý Thiết Trụ, là một cái chớ được cảm tình viết ca khúc máy. Này viết ca khúc năng lực quá đáng sợ. Khả năng cũng chỉ có 1 tuần lễ viết một album Chu Đồng có thể với Thiết Trụ dựng lên. Chính, kinh ca cao sản tựa như heo mẹ. Trước 4 cáp đều phải viết bài hát. Lý Thiết Trụ thật nghiêu. Không phải một bài nha. Còn có một thủ thiên lộ. Ngồi chờ. Bài hát này là thật là dễ nghe a. Thiết Trụ đối Lộc Cáp Ni cũng là chân ái. Dễ nghe như vậy bài hát trực tiếp đưa. Thiết Trụ cùng với Lộc Cáp Ni đi. Quan song song cùng Tùng Trúc Nhi đồng thời. Cũng rất SKA. 2 ngày trước Y Sâm phát bài hát mới rồi. Đã lâu không gặp. Cũng là Lý Thiết Trụ viết. Thật ra Châu. Ta cũng nghe. Bài hát kia cũng rất êm tai. Chỉ có thể nói chính kinh ca thật mạnh. Ban đầu những thứ kia cảm thấy Lý Thiết Trụ không xứng. Quan quân nhân đâu. Chết cười. Lý Thiết Trụ là lục cuối mùa thứ nhất mạnh nhất hạng nhất rồi. Có sao nói vậy, Lý Thiết Trụ giọng nói căn cơ được, lại là tuyệt đối âm cảm, nghệ thuật ca hát không là vấn đề, bổ túc tới là được. Hát xong một ca khúc, các khán giả với Lộc Cáp Ni mấy người cũng quen thuộc không ít. Nguyên lai bọn họ cũng không có phách lối gì, càng nhiều hành khách chạy tới tìm Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni rồi. Có muốn ký tên, có tới chụp chung, còn có đơn thuần tới tán gẫu một chút. Đoàn xe lái vào đường hầm thời điểm. Thần nghệ cũng tới. Lộc Cáp Ni nói. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Tới cười nhạo chúng ta sao? Thần nghệ. Ha ha ha. Ta là tới quỳ lạy đại thần. Nghe nói nhân viên làm việc nói. Thiết Trụ ca lại viết ca khúc rồi. Hani ca còn mở ca nhạc hội. Lộc Cáp Ni vui vẻ xuất ra vừa mới chụp ca hát video cho hắn nhìn. Thần nghệ cũng biểu thị êm tai. Hoàn toàn không phải tâng bốc, trò chuyện trong chốc lát bài hát, lại tới hai cái truy tinh muội tử, một cái thích Lộc Cáp Ni, một cái thích Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cũng ngồi vào Lộc Cáp Ni bên cạnh, bên này vị trí để lại cho hai cái muội tử cùng Vương Thiết. Vương Thiết nói, ký tên chụp chung có thể, nhưng ta cũng phải cấp các ngươi ký tên chụp chung. Thích Lộc Cáp Ni muội tử mang khẩu trang, đối Lý Thiết Trụ kỳ quái nói, các ngươi công việc này nhân viên có ý gì? Là chúng ta quấy rầy Lục Tiết Mục sao? Vương Thiết, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lộc Cáp Ni vô tình cười thật to. Ha ha ha ha, Lý Thiết Trụ nói, tiểu tỷ tỷ, vị này kêu Vương Thiết, mặc dù coi như giống như nhân viên làm việc, nhưng cũng là một cái minh tinh. Muội tử a một tiếng, biểu tình có chút cổ quái. Liền này, Vương Thiết buồn buồn nói, ta không phải minh tinh. Nghiêm đạo nói, ta nhiều nhất chính là một nghệ sĩ. Muội tử nói, vậy cũng rất khá, ít nhất ngươi có việc làm. Lộc Cáp Ni nói, ai nói không phải thì sao? Cái gì minh tinh không minh tinh, thực ra chính là công việc mà thôi. Con mắt của muội tử bên trong liền bắt đầu bốc lên tinh tinh. Nhà ta ái đậu chính là khiêm tốn. Vương Thiết hỏi, các ngươi đây là đi đâu? Thích Lý Thiết Trụ cái kia muội tử nói, theo nàng lấy vốn lại địa tham gia một cái thi. Các nàng là trạm kế tiếp Đức Lệnh Cáp xuống xe. Muội tử giọng phá lệ ôn nhu, nhìn Lộc Cáp Ni, ta xem các ngươi hôm nay vẫn luôn ở chụp, không có nghỉ chưa sao? Vương Thiết cướp đáp, chúng ta cái tiết mục này không có nghỉ ngơi. Lộc Cáp Ni chỉ kịp nói một câu, đúng. Muội tử hay lại là nhìn chằm chằm Lộc Cáp Ni nhìn. Vương Thiết vẫn còn ở quật cường, từ Đông Hải lên đường, gần như sẽ không dừng lại. Muội tử không nhìn thẳng Vương Thiết. Vương Thiết không nhịn được, nói, thực ra ngươi có thể nhìn ta, cùng ta trao đổi một hồi, không muốn chung quy nhìn một người có được hay không? Như ngươi vậy để cho ta rất ghen. Muội tử cười một tiếng, nhìn Vương Thiết liếc mắt, vừa nhìn về phía Lộc Cáp Ni, một cái khác muội tử đang trộm miểu Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nói, các ngươi biết Vương Thiết sao? Bật thốt lên Tú tổng quán quân. Bật thốt lên Tú giới tương lai Quách lão sư. Vương Thiết nhất thời có chút mừng tít mắt. Hai cái muội tử cười lên. Oa tác, Lộc Cáp Ni hỏi, người biết Lý Đản sao? Ở trước mặt hắn xách giày. Muội tử, ta không biết. Vương Thiết nhất thời khoát đạt, người ngay cả Lý Đản cũng không biết. Ta đây liền thăng bằng hơn nhiều. Muội tử rất thần kỳ, nhìn Vương Thiết tới một câu, ta chỉ biết là ngươi. Vương Thiết nhất thời đỏ bên tai. Sao? Sao? Làm sao có thể? Người biết ta sao? Gào. Lộc Cáp Ni cười, đứa nhỏ này xấu hổ được rất rõ ràng a. Muội tử cười lên rất đẹp mắt. Hôm nay mới vừa biết. Lý Thiết Trụ, các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Muội tử, 20. Một đám người kinh hãi. Sau đó đột nhiên thu lại biểu tình. Lộc Cáp Ni cũng không biết khiếp sợ cái gì. Mới vừa ta còn xin một cái 18 tuổi ra hỏa cho ta viết ca khúc đâu rồi. Ta đều là người lớn tuổi rồi. Vương Thiết, các ngươi cảm thấy ta cùng Lộc Cáp Ni ai lớn? Muội tử nhìn tới nhìn lui, do dự thật lâu. Chỉ Lộc Cáp Ni nói, ta cảm thấy cho hắn đi. Lộc Cáp Ni, ngươi sao biết? Muội tử cười trộm, chỉ Vương Thiết, cảm giác hắn ngu ngơ. Vương Thiết bối rối, không phải, muội tử, Lý Thiết Trụ còn tại đối diện đâu rồi, thế nào đến phiên ta khờ? Một cái khác muội tử bổ đao, hắn là thành thục khờ, ngươi không phải. Vương Thiết, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ cũng xuống tràng, cho nên, tiểu tỷ tỷ là cảm thấy ngươi dễ thương. Muội tử cũng gật đầu, là dễ thương. Vương Thiết lỗ tai đỏ hơn. Lý Thiết Trụ đột nhiên tới linh cảm, cùng Lộc Cáp Ni hai mắt nhìn nhau một cái, lại phát hiện ăn ý ánh mắt. Lý Thiết Trụ đối muội tử nói, cho nên, người thích đẹp trai anh tuấn nam hài, hay lại là ngu ngơ? Vừa nói, phân biệt chỉ Lộc Cáp Ni cùng Vương Thiết. Muội tử thẹn thùng, ngu ngơ. Vương Thiết lỗ tai đang bốc khói, không dám nói lời nào. Lý Thiết Trụ vỗ tay một cái, ta cũng biết. Lộc Cáp Ni vỗ tay, thỏa, tiết mục thả tới đây là Đạn mạc bên trên tất cả đều là tiếng cười. Ha ha ha, cười ra cơ bụng. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni này ăn ý tới quá đột nhiên chứ. Cảm giác cùng với chính kinh ca thời điểm. Lộc ca Tống Nghệ cảm nhộn nhịp a, hai người bọn họ tổ hợp không tệ. Đem Vương Thiết an bài rất rõ ràng. Ha ha ha ha, có loại dự cảm bất tường. Vương Thiết kháng nghị, ai ai, thế nào liền, các ngươi đây là ý gì? Ta cảm nhận được ác ý. Lý Thiết Trụ, ngươi im miệng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có bạn trai hay không? Muội tử, không có. Lý Thiết Trụ, bên cạnh ngươi này một vị nam sinh, năm nay 26 tuổi, cũng là độc thân. Vương Thiết, cảm giác lớn hơn nhiều lắm chứ? Muội tử, không không không. Vương Thiết đeo lên khẩu trang, ngoặc kép, các ngươi trước trò chuyện. Lý Thiết Trụ, ngươi xem, chúng ta 6 người, liền hai người các ngươi mang khẩu trang. Đây chính là một loại phù hợp, vượt qua phát biểu phù hợp. Vương Thiết con ngươi cũng tròn, vội vàng hái khẩu trang. Muội tử cũng tháo xuống khẩu trang. Lý Thiết Trụ, liền hành vi cử chỉ cũng một cọng lông như thế. Vương Thiết muốn nói lại thôi. Muội tử cúi đầu thẹn thùng cười, quái dễ thương. Vương Thiết buồn rầu đồng thời lại cũng không nhịn được trộm nhìn hai lần muội tử bên nhan. Lý Thiết Trụ lại nói, ta cảm thấy được bây giờ các ngươi nhìn nhau đối phương liếc mắt, nhất định sẽ làm giống vậy động tác. Hai người nhìn nhau, sau đó cũng đỏ mặt nở nụ cười. Lộc Cáp Ni, xem đi, đồng thời cười. Ở một bên Thần Nghệ len lén ăn dưa. Lý Thiết Trụ thật là ngoan nhân a. Vừa mới một đám người kết hợp nửa ngày vô dụng. Chẳng lẽ Lý Thiết Trụ phải đem chuyện này cho Vương Thiết làm xong? Lý Thiết Trụ lại nói, Vương Thiết, bây giờ hẳn rất khát vọng biết đạo cô nương tên. Vương Thiết, ta không có. Muội tử nói, ta tên là Lý Yến Hoa. Vương Thiết, tên êm tai. Lý Thiết Trụ, nhìn, còn cần ta nói cái gì sao? Vương Thiết, là như vậy à, Yến Hoa muội tử. Lý Thiết Trụ coi như xong rồi. Hắn có Tùng Trúc Nhi, phỏng chừng ngươi cũng không đánh lại nàng. Nhưng chúng ta còn có một cái đệ đệ, Thần Nghệ, cho ngươi tiến cử xuống. Ngươi tốt có một lựa chọn. Muội tử cương mãnh, có một số việc là cũng không do lựa chọn. Vương Thiết, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mấy người khác lập tức vỗ tay. Này muội tử thật là lợi hại. Lý Thiết Trụ nhìn Lộc Cáp Ni, duyên phận, Lộc Cáp Ni, phải. Vương Thiết, muội muội, chuyện này bây giờ tiến hành phi thường thuận lợi, trên căn bản đều là ngươi công lao. Ngươi trả lời vấn đề đi, đừng cứ mãi hố chính mình. Lý Yến Hoa, nhân gia đần chứ sao? Vương Thiết, ta, này, Lộc Cáp Ni trực tiếp, như vậy, cũng đừng quá gấp, thấy trước cha mẹ có được hay không? Vương Thiết hoàn toàn kinh ngạc, người này trực tiếp hướng một bước cuối cùng đi nha. Lý Thiết Trụ, trực tiếp đi cục dân chính, là không đạo đức tích, cần phải trước gặp một lần cha mẹ. Yến Hoa tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Yến Hoa, nhất định phải cha mẹ công nhận chứ sao? Vương Thiết lắc đầu một cái, chuẩn bị đổi chủ đề. Ba mẹ ngươi bây giờ ở nơi nào chứ? Lý Yến Hoa, bọn họ ở trạm xe lửa tiếp ta. Lộc Cáp Ni mừng rỡ, a, vừa vặn, Thiết ca, trạm kế tiếp trực tiếp xuống xe rồi, có được hay không? Lý Thiết Trụ, duyên phận tới ngăn cản cũng không đỡ nổi. Lộc Cáp Ni, ngươi chờ lát nữa xuống xe, xong rồi cũng đừng trở lại, chúng ta sau này thường liên lạc. Vương Thiết, cũng đến một bước này rồi không? Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni ăn ý 10 phần, hướng dựa lưng nằm một cái, hai tay mở ra, sách tương đương. Vương Thiết vùng vẫy dãy chết, không không không, ta vẫn không nỡ bỏ các ngươi. Lộc Cáp Ni, ta với ngươi không có giao tình gì. Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ nói, ta mặt mù. Muội tử đột nhiên tới một câu, thực ra Đức Lệnh Cáp rất tốt, không khí cực kỳ tốt, nhà ta nuôi hơn 100 đầu ly ngưu, cũng không đến ngươi đói. Vương Thiết trực tiếp cười phun, ngươi thế nào mỗi câu cũng đỡ lấy đi lên. Chuyện này cũng không phải Thiết Trụ cùng Lộc ca, là ngươi một tay tạo thành. Sau đó, Vương Thiết xoa xoa nước mắt, nhìn muội tử liếc mắt. Muội tử thẹn thùng được anh một tiếng. Ta, này này, Vương Thiết lần nữa cười bình phun, vừa khẩn trương lại xấu hổ vừa muốn cười. Ta thì nhìn ngươi một chút, ngươi làm sao vậy? Làm ta tiểu trái tim cũng phốc oành, đạn mạc, đây là thật xem vừa mắt nữa à? Chú ý muội tử biểu tình cùng ánh mắt, không giống giả bộ, nếu như đây nếu là diễn, kia này muội tử có thể quá chuyên nghiệp. Ta bắt đầu hoài nghi là tiết mục tổ an bài, nhưng bây giờ phát hiện ta sai lầm rồi. Tiết mục này trước sau như một qua loa a, lập tức phải đến Đức Lệnh Cáp. Vương Thiết một lần cuối cùng dãy dụa. Đạo diễn, như loại này tự mình cởi một dạng là không cho phép chứ? Nghiêm đạo, cho phép, hơn nữa cấp cho ngươi tối thành khẩn chúc phúc. Vương Thiết, Cáp, Nghiêm đạo, ngoài ra, cởi một dạng không chỉ ngươi. Thiết Trụ cùng Tiểu Lộc sáng mai cũng xuống xe. Vương Thiết, ta đây liền thăng bằng. Vương Thiết đi cho muội tử cầm hành lý đi. Sau đó đi xe thức ăn với tất cả mọi người cáo biệt. Vừa vặn mọi người chuẩn bị ăn cơm tối, Lý Thiết Trụ hỏi đạo diễn, kia muội tử thật không phải tiết mục tổ an bài. Nghiêm đạo lắc đầu, người thấy cho chúng ta đặt kế hoạch có lợi hại như vậy. Lý Thiết Trụ, cũng là Lộc Cáp Ni, kia muội tử câu câu cũng đem mình hướng trong hố chôn. Tiết mục tổ an bài không thể ác như vậy. Ai, Thiết Trụ, hai ta đây coi như là tích công đức đi. Lý Thiết Trụ gật đầu. Nghiêm đạo nói, hai người cũng đủ ăn ý. Làm sao lại nghĩ đến muốn bẫy hắn xuống xe? Lộc Cáp Ni nói, không biết, Thiết Trụ liếc lấy ta một cái. Ta liền ghét đến, Lý Thiết Trụ, lại chuẩn bị đi xuống một cái. Đạo diễn tổ cho thêm 50.000. Nghiêm đạo, cho, tiết mục hiệu quả đi ra. Nghiêm đạo cũng không keo kiệt. Chỉ chốc lát sau, Vương Thiết mang theo muội tử cùng mọi người cáo biệt. Lộc Cáp Ni, khác trở lại, tranh thủ trước tiên đem chứng lĩnh. Lý Thiết Trụ, thay ta hướng Ly Ngưu Môn vấn an. Vương Thiết, mỗi một đầu đều phải truyền đạt đúng chỗ sao? Rất nhanh, Vương Thiết xuống xe đi. Tiết mục tổ chụp một vị chuyên viên quay phim với hắn đồng thời. Đặng Triều, Trần Xích Xích đám người rối rít hiếu kỳ Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni làm sao làm được. Lộc Cáp Ni nói một lần. Mọi người rối rít cảm khái đây chính là duyên phận. Buổi tối, Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni liền Vương Thiết lưu lại kia trương nằm mềm phiếu sinh ra tranh chấp. Cũng muốn nhường cho đối phương. Lộc Cáp Ni nói, người mới bắt đầu kết hợp hai người bọn họ. Phiếu nên cho ngươi. Lý Thiết Trụ, nàng là fan của ngươi. Nhất định là nghe lời nói của ngươi mới dao động. Cho ngươi đi ai nằm mềm. Không không không. Đây là ngươi nhiệm vụ bí mật dọc theo bàn. Ngươi nên đi. Ta không muốn đi nghe thấy thí vị. Bây giờ độ dày khẳng định rất cao. Ta cũng không tiện kia một cái. Ta ăn khổ. Nơi đó cũng có thể ngủ. Ngươi tế bỉ nộn nhục. Không được. Thế nào ta không được? Ta Lộc gia là tên hán tử. Không nhìn ra. Xuất đạo lúc trước ta vẫn cho là ngươi là vị nữ minh tinh. Hoặc. Đi theo ta nhà cầu một chuyến. Lộc ca không đến nổi. Nghiêm đạo, nếu không phiếu giường nằm cho ta đi. Lộc Cáp Ni, ôi chao, có thể, 1.000 khối, bán cho các ngươi, chúng ta xuống xe được có chút kém lộ phí chứ. Nghiêm đạo suy nghĩ một chút, có thể, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lộc Cáp Ni đem tiền thu cất, được rồi Thiết Trụ, tối nay hai ta đều ở đây nhi ngủ. Lý Thiết Trụ, ngày mai ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tỉnh là cái nào đứng? Chúng ta liền cái nào đứng hạ? Lộc Cáp Ni, hoàn mỹ. Chụp xong những thứ này, Nghiêm đạo mới có công phu đi xe thức ăn ăn cơm. Nhìn một cái giường nằm phương hướng, không nhịn được cảm khái. Này đồng thời, Đặng Triều cùng Trần Xích Xích cũng đang buồn ngủ. Nửa trước kỳ cơ bản dựa vào Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni ở chống đỡ, hiệu quả còn rất tốt. Trợ lý nói, đúng vậy, ta đều không có cảm giác đến bình thản quá, thậm chí quên còn có Trần Xích Xích bọn họ. Nghiêm đạo suy nghĩ một chút, ngày mai ngươi tự mình dẫn người với chụp Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni. Ta có dự cảm, hai người bọn họ vai diễn có thể so với bên này đại bộ đội có ý tứ. Trợ lý gật đầu. Được. Trong buồng xe, Lộc Cáp Ni tháo trang cùng Quan Song Song video. Lý Thiết Trụ cũng nhận được Tùng Trúc Nhi video điện thoại. Trò chuyện một chút, Quan Song Song tới một câu. Là Tùng Trúc Nhi sao? Người lần trước có phải hay không là nói ta cùng Lộc Cáp Ni kết nghĩa Kim Lan? Điện thoại của Lý Thiết Trụ bên trong. Tùng Trúc Nhi trung khí 10 phần. Không sai, chính là lão tử. Quan Song Song, người chờ ta nhìn. Tùng Trúc Nhi, đánh chết ngươi. Quan Song Song, người nói cái gì? Có bản lãnh lặp lại lần nữa. Tùng Trúc Nhi, ta nói, ta có thể đánh chết ngươi. Quan Song Song nói, qua một thời gian ngắn Lý Thiết Trụ tới Lục Đại Vương đối Tiểu Vương. Tỷ sân nhà, người chờ đó xem ta như thế nào ngược ngươi hán tử. Tùng Trúc Nhi ngông cuồng cười to. Ha ha ha ha, liền này, xem ta ra Thiết Trụ thế nào đổi chết các ngươi. Lộc Cáp Ni cười khóc. Nếu không hai người các ngươi trò chuyện rồi hả? Lý Thiết Trụ, cay chảo im miệng, thật tốt với Song Song tỷ nói chuyện. Tùng Trúc Nhi dây biến sắc mặt. Song Song tỷ, thật xin lỗi. Vừa mới là ta nói chuyện quá vọt. Người khác hướng tâm lý đi. Nếu không mà nói, ta đánh chết ngươi. Lộc Cáp Ni cười như điên. Lý Thiết Trụ cũng không lời. Nếu như nàng ở trước mặt lời nói, trực tiếp chính là một cái tát. Hai cái quốc dân ngôi sao nhỏ lại náo rồi mấy câu. Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni ăn ý cúp điện thoại. Trò chuyện cái giám, hoàn toàn không bầu không khí. Lý Thiết Trụ nhìn Lộc Cáp Ni. Lộc Cáp Ni nhìn Lý Thiết Trụ. Đồng thời cười. Lý Thiết Trụ, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Lộc Cáp Ni, hai nàng từ nhỏ đã bị người tới đem so sánh. Quan hệ chưa từng tốt hơn. Gặp một lần xé một lần. Ha ha ha, phụ cận nhân viên làm việc cùng các hành khách cũng cười. Bốn người này quan hệ cũng là kỳ lạ. Buổi tối, Lý Thiết Trụ viết xong Thiên Lộ. Lại cõng 2 giờ đề tập. Mới nằm ở ghế ngồi cứng bên trên ngủ. Đối diện, Lộc Cáp Ni đã ngủ say như chết rồi. Xe lửa loảng xoảng ở dưới bầu trời đêm đi tiếp. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni một trước một sau tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt sau. Xe lửa đã đến một cái trạm nhỏ. Lý Thiết Trụ đeo túi sách nhảy xuống xe. Xuống xe, Lộc Cáp Ni đeo lên cái mũ. Chạy xuống, cởi đoàn. Trạm này là thì sao? Không biết à, radio không có nghe rõ. Vậy một đứng không đều giống nhau sao? Ha ha ha, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.